Cưỡng gian soái ca, chương 1 học sinh dã man của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Javikota tên là Trình Húc, mọi người đều gọi ta A Húc, tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh, có 2 bằng thạc sĩ, ta đồng thời học thêm tiếng Nhật. 20 tuổi năm ấy, nhờ một vị giáo sư trong ngành giới thiệu đến nhà một vị bạn cũ của hắn làm gia sư môn Anh văn. Nhớ đến ngày đó gặp mặt, ấn tượng đầu tiên của ta đối với nhà đó phi thường tốt, vợ chồng họ nguyên lai đều là giảng viên đại học, sau này lại cùng nhau kinh doanh một xí nghiệp cỡ vừa, gia cảnh cực kỳ giàu có, hai người đều thập phần khách khí, nho nhã có lễ, không quá giống với thương nhân bình thường. Họ nói công tác hàng ngày rất nặng nề, không thể thường xuyên chiếu cố con trai 17 tuổi là Tiêu Duy gia, chỉ có thể tận lực thỏa mãn hắn về mặt vật chất. Bọn họ cũng biết con mình không thích đọc sách, ngược lại tư chi phát đạt, ý nghĩ đơn giản, học tập dở dang. Năm trước thật vất vả tốt nghiệp sơ trung, đi cửa sau tiến vào một trường trung học tư nhân, học kỳ đầu tiên trừ thể dục ra toàn bộ đều trượt. Sau nhiều lần thâm tư thục lự, bọn họ quyết định qua 1-2 năm nữa sẽ di dân sang Canada, nhưng lại lo lắng trình độ tiếng Anh của con mình quá kém, không cách nào thích ứng cuộc sống nước ngoài, bởi vậy muốn thay hắn mời gia sư, huấn luyện hắn cách giao tiếp. Hai người cũng không trông cậy vào gia sư có thể khiến khả năng Anh văn của nhi tử đột nhiên tăng mạnh, chỉ là hy vọng có người cùng hắn đọc sách có thể làm hắn tương đối chuyên tâm, không cần đến nơi nào đó lạc đường học thói hư tật xấu. Nghe bọn họ nói như vậy, ta liền không có áp lực mấy, hơn nữa họ trả tiền lương rất cao, mỗi thứ hai, ba, năm đi dạy, mỗi lần 3 giờ, 1 tháng 3 vạn nguyên, thế là ta liền đồng ý nhận phần công tác này. Thảo luận tốt xong, hai người liền giới thiệu con trai mình cho ta nhận thức. Nói thật, sau khi gặp mặt ta liền có chút hối hận, đứa nhỏ này nhìn thật cao lớn, thân cao của ta đã có 1m79, mà đứng với hắn ta mới chỉ đến lỗ tai, ta đoán hắn ít nhất phải cao hơn 1m86, thực khó tin hắn vẫn đang là học sinh trung học. Mà chân chính làm ta khó có thể chịu được là mái tóc hắn thực loạn, ánh mắt kiệt ngao bất tuân, khóe miệng hơi hơi nhếch lên giống như vĩnh viễn đều khinh thường ngó ngàng tới người khác, mặc dù hắn nhìn thực anh tuấn nhưng lại rất giống Du Côn. Cha mẹ vừa mới rời khỏi một hồi, hắn lập tức liền ra oai phủ đầu với ta, câu đầu tiên thoát ra chính là: "Hắc, ngươi chính là Trình Húc, mẹ ta nói ngươi đã 20, sao nhìn qua giống học sinh trung học vậy?" Ta đánh gãy sự oán giận của hắn: "Hiện tại bắt đầu ta là giáo viên của ngươi." Duy gia lập tức nhảy lên: "Ta ghét nhất hai chữ, giáo viên, sau này ta gọi ngươi là Húc ca, xem như cấp ngươi mặt mũi." Ta một trận không vui, thiếu chút nữa liền một quyền đánh thẳng vào mặt hắn, ngay cả tôn sư trọng đạo tối thiểu nhất cũng không hiểu, thực không có giáo dưỡng. Nhưng trước đó ta đã đáp ứng cha mẹ hắn, đành phải cứng rắn bắt đầu công việc gia sư của ta. Chỉ dạy 2 tuần ta đã có cảm giác suy sụp khác sau. Hắn thực lãng phí vẻ bề ngoài anh tuấn của mình, bên trong hắn khẳng định là đầu ngốc, chỉ học thuộc một từ đơn tiếng Anh mà chưa đến 3 phút hắn đã quên cái sạch sành sanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi học mấy thì đơn giản, ta giải thích miệng cạn lưỡi khô, khuôn mặt của hắn lại hoàn toàn mờ mịt, hai mắt vô thần, giống như vĩnh viễn đều buồn ngủ, chỉ tại ta không để ý cùng hắn nói tới một ít từ về vận động tập thể hình, hai mắt hắn mới thức tỉnh trong chốc lát, lóe ra một chút ít ham học, hỏi ta một số từ cùng ngữ cảnh về bóng đá, bóng rổ, vấn đề là ra nước ngoài du học không chỉ cần học về mấy phương diện này à, lúc này đang là mùa hè, trong phòng có bật điều hòa, nhưng là tiểu tử này một chút quy củ cũng không có, đến giờ học thì tùy ý chỉ mặc một cái quần ngắn, trên thân để trần hoàng đến hoàng đi, bất quá dáng người của hắn vẫn khá là đẹp. Càng đáng giận là có vài lần bơi lội xong không kịp đổi quần áo, hắn liền mặc quần thể thao ngắn cùng áo phông vội vội vàng vàng vào học, hai mắt hắn trợn tròn luôn đột nhiên tỏa ánh sáng, lóe ra quang huy dị dạng, không ngừng tìm tòi hai má, bộ ngực cùng đùi của ta. Muốn làm cái gì thôi, ta cũng không phải nữ nhân. Từ nhỏ đến lớn ta đều là học sinh giỏi toàn diện về cả vận động và học tập. Ta cũng cảm thấy bản thân trông rất được, hai bên má hình dáng tươi đẹp, mái tóc hơi dài có vẻ xuất khí, ánh mắt lớn hữu thần, linh khí 10 phần, trong trường có rất nhiều nữ sinh nói ta anh tuấn, nhưng vẫn chưa bằng số người khen dáng người ta ở chỗ bể bơi. Nhờ tập thể hình cùng bơi lội hàng năm nên dáng người của ta thật tiêu chuẩn kiện mỹ, tuyệt đối sẽ khiến cho rất nhiều nam nhân đố kỵ. Nhất là hai đùi vừa dài vừa thẳng của ta, từng chụp ảnh quảng cáo giày thể thao, bởi vậy ta đã sớm thói quen có nữ nhân thậm chí nam nhân nhìn chằm chằm vào thân thể của mình, ta đối với những cặp mắt thâm tình của bọn họ một chút cũng không thấy ngượng ngùng. Những lúc đến phòng Duy gia, hai người đều huyết khí phương cương ngồi trước bàn học, mở điều hòa cũng thực nóng, ta không thể không thoát áo khoác, để lộ thân trần kiện mỹ dạy học cho Duy gia, bởi vì cả hai đều là nam nhân nên ta cũng không có gì cố kỵ, không phát hiện hình dáng của ta kích thích đến tiểu sát quỷ đang trong thời kỳ trưởng thành này. Mặc dù ánh mắt hắn khiến ta cảm thấy thật bất an, giống như một con mãnh thú đang theo dõi con mồi của mình vậy. chính vì không đề phòng, chuyện đáng phát sinh cuối cùng cũng phát sinh. Vào một buổi chiều không có khóa học đi ra thư viện, ta không có chỗ nào để đi, tùy tiện dạo mấy chỗ nhà sách một lát liền đi dậy trước giờ. Đến nhà Duy ra, ta ấn chuông cửa thấy không có động tĩnh, đành lấy chìa khóa mẹ hắn cho ta tự mở cửa vào. Cha mẹ hắn bình thường không ở nhà nên ta trực tiếp lên lầu đến phòng hắn. Vừa đi, trong đầu ta vừa hiện lên tư liệu mới tra được ở thư viện, không chú ý cửa phòng Duy ra đang đóng. Ta không gõ cửa mà thuận tay liền mở ra, một bộ hình ảnh kinh người nhất thời hiện lên trước mắt ta. Ta thấy Duy ra đeo tai nghe trên đầu, quần lót cuốn đến đầu gối, một mặt tập trung tinh thần xem TV phát trên máy tính, một mặt nhanh chóng thủ dâm. Thanh âm mở rất lớn, ta đều ẩn ước nghe đến trận trận tiếng rên rỉ, cảnh tượng nóng bỏng khiến ta trợn mắt há hốc mồm, đầu hôn não trướng, mà chân chính khiến ta kinh ngạc là âm hành của Duy ra thế nhưng vừa thô vừa dài, cùng những dương cụ mẫu ta thấy qua ở phòng tắm, bể bơi. Cả trong TV nữa. Thô to như nhau, ta đối nam nhân kiện Mỹ Anh Tuấn luôn có chút không rõ hào cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy đầu to tròn phiếm hồng quang, dính đầy chất nhầy, ở dưới ánh đèn nhàn nhạt dị thường hấp dẫn. Ta không nghĩ sẽ thấy đến một màn này, cả người ta ngây dại, nhất thời thế nhưng đã quên rời khỏi căn phòng. Ước chừng qua 10 giây, Duy ra quay người lại, nhìn đến ta đứng ở cửa, sợ đến mức nhảy dựng lên. Lúc này ta mới bình tĩnh trở lại, ta chỉ có thể nhún nhún vai, ngượng ngùng muốn xoay người rời khỏi, không nghĩ đến Duy ra kéo xuống tai nghe, một bước xa đến bên người ta, ôm lấy thắt lưng ta ngạnh sinh sinh đem ta tha vào căn phòng, thuận tay đem cửa khóa lại. Khuôn mặt Duy ra lộ vẻ bất cần, mặc dù trong ánh mắt vẫn lóe ra không ngừng. Húc ca, đừng đi, chuyện vừa rồi ngươi phải giữ bí mật đấy, ngươi cũng là nam sinh, không cần giải quyết vấn đề này mới là lạ. Nhìn hắn nói chuyện không khách khí ta cười lạnh. Đói khát lắm sao, giờ ta làm người xem, ngươi biểu diễn một hồi luôn đi. Ta tưởng Duy ra sẽ ngượng ngùng, không nghĩ đến hắn một ngụm liền đáp ứng, hắn một bên cầm dương cụ, một bên nói. Được, ta sẽ trình diễn kỹ thuật quay tay siêu cấp, ngươi có thể ngồi xuống mà quan khán. Nói xong, hắn cố ý ngồi đến bên cạnh ta, ngay tại trước mắt ta không đến 30cm, hai bàn tay hắn dùng sức xoa bóp âm hành, hạ thân của hắn mọc đầy lông đen rậm rạp, hai cái tinh hoàn lớn treo giữa hai chân, tùy hắn không ngừng vuốt ve, mã nhãn. Gì, cái lỗ trên quy đầu từ này dịch thô ra là mắt ngựa. Thấm ra dịch thể trong suốt khiến quy đầu trở nên lóng lánh sáng lên, hai tay Duy ra hoạt động càng lúc càng mau, ta nhìn xem mà miệng khô lưỡi khô, toàn thân phát nóng. Miệng Duy ra lại không ngừng kêu. A thích, a thích, thích đã chết, a mặc dù ta biết Duy ra đối tính thực cởi mở, bề ngoài của hắn lại cao lớn như vậy, không nghĩ đến kêu lên lại thật dâm đãng. Ta nhìn xem mà đứng ngồi không yên, nói thật đây vẫn là lần đầu liên ta nhìn đến người khác ở trước mặt ta thủ dâm. Có lẽ nhìn ra trong lòng ta ngượng ngùng, Duy ra bỗng nhiên cười hì hì nói. Sao vậy, côn TH, T của ta so với húc ca lớn hơn đi. Hắn cũng thật ngạo mạn, âm hành của hắn tuy rất lớn, so với ta dài hơn, nhưng bề ngang lại như nhau thôi. Nhìn đến ánh mắt không phục của ta Duy ra liền chảy nước miếng. Húc ca, ngươi xem côn TH, T của ta đã nửa ngày, ta cũng phải nhìn xem côn TH. T của ngươi, ngươi cũng không phải không có, xem cái gì mà xem. Ta tò mò trả lời, húc ca ta quan sát ngươi đã lâu, ngươi thật xuất. Xuất đến chỉ có thể làm nam chính trong TV thôi. Ngày sau chắc chắn ta sẽ thật hạnh phúc a, hôm nay vừa vặn để ta sung sướng một chút đi. Duy ra vừa nói vừa kéo quần tây của ta, buông tay, ngươi quá phận rồi đó, lại không buông tay ta sẽ kêu cứu mạng. Ta kinh ngạc nghiêm mặt cảnh cáo hắn, ngươi kêu đi, không ai nghe được đâu. Không nghĩ đến hắn tuyệt không để ý đã cởi quần ta xuống. Dừng tay, thả ta ra, cẩn thận ta nói cho cha mẹ ngươi. Ta bắt đầu kinh hoàng kêu lên. Ta mới không sợ, tối đa bị mắng một trận thôi, mắng xong cũng không có gì thay đổi cả. Nhưng mà ngươi định nói với cha mẹ ta kiểu gì? Nói ngươi bị ta cưỡng bức, Duy ra, ngươi không cần làm chuyện điên rồ, nếu ta báo cảnh sát ngươi sẽ phải ngồi tù. Ta càng lúc càng sợ hãi nói, thao, đừng lấy cảnh sát dọa nạt ta. Ta mới 17 tuổi, ngồi cũng không phải ngồi bao lâu, mẹ nó. Mỗi lần ngươi đi rồi ta đều phải tự thủ dâm, hôm nay ngươi nói cái gì ta đều phải súng thật đạn thật làm một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong hắn liền dùng tay trái giữ chặt tay ta, sau đó liền đem ta đẩy ngã ở trên giường, tay phải số chết thoát quần ta. Thiết ngươi không sợ ta đánh ngươi à, đối mặt với tên dã thú sắc đảm tận trời này, ta thiếu chút nữa đã quên chính mình là cái đại nam nhân, chơi cái gì. Liều mạng chống cự, lớn tiếng cầu cứu, thôi, không phải là muôn ô nhục ta sao, ai muốn súng thật đạn thật với ai còn không biết đâu. Duy ra miệng nói không sợ nhưng là vẫn có chút cố kỵ, hắn nhìn bốn phía, linh cơ vừa động, hắn đem một cái khăn tay che trước mũi ta, một cỗ hương thơm ngọt ngấy đánh úp lại, đầu ta liền choáng váng, nguy rồi, thân mình của ta mềm nhũn, ngay tại lúc này Duy ra nhanh chóng thoát quần lót của hắn xuống, thừa dịp ta trương miệng kêu to đem chiếc quần lót dơ bẩn kia nhét cả vào miệng ta. Bây giờ ta ngay cả kêu cũng không kêu được, chỉ có thể phát ra thanh âm. Ngô, ngô, Duy ra xem ta không cách nào lại kêu cứu liền yên tâm bắt đầu tiếp tục thoát quần ta, bất quá dưới sự phản kháng cường liệt của ta, muốn cởi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Rằng co như vậy khoảng 2-3 phút, hắn cuối cùng bỏ cuộc không thoát quần ta nữa, mà chuyển qua công kích nửa người trên của ta. Hắn dùng lực xả mạnh, nút thắt trên áo khoác của ta liền toàn bộ đứt đoạn rơi xuống. Ta mới âm thầm kêu khổ, hắn đã bắt lấy áo phông kéo mạnh một cái, chiếc áo đứt chỉ, một phân thành hai, khuôn ngực kiện mỹ phát đạt lập tức không sót gì hiện lên trước mắt hắn. Hai mắt Duy ra trừng thật to, trong cổ họng phát ra âm thanh nuốt nước miếng, ánh mắt chớp cũng không chớp thưởng thức từng khối cơ bắp hoàn mỹ cùng đầu V, màu phấn hồng như nụ hoa chớm nở của ta. Ta vừa tức vừa vội, nhưng mà sau khi trúng thuốc mê lực lượng của ta và hắn cách xa nhiều lắm, ta xuất ra cả khí lực bú sữa vẫn tránh không thoát được cánh tay trái như gọng thép kia. Ta thử dùng chân đá hắn, lại phảng phất như chuồn chuồn bị giam giữ, mới đá một cái đã bị đùi phải của hắn áp chặt chẽ, cả nửa người dưới động cũng không thể động thêm một chút. Lúc này ta, hai bàn tay bị chế trụ, hai đùi bị áp chặt, trong miệng nhét một cái quần lót, chân chính hiểu được đến cái gì kêu sơn dương đợi làm thịt. Bây giờ, Duy ra đã có thể đầy đủ hơn thường cơ thể kiện mỹ của ta. Thắt lưng thon gọn, cặp mông đầy đặn vừa tròn vừa có tính đàn hồi, còn có cơ bắp khéo léo, da thịt trắng nõn, bất luận thị giác hay xúc cảm đều là một sự hưởng thụ lớn. Duy ra thưởng thức xong, liền cúi đầu ngậm lấy vú phải của ta, tay phải của hắn cũng vươn đến ngực trái của ta xoa bóp, ngón tay thỉnh thoảng lại kích thích đầu V, xinh đẹp. Nha, toàn thân ta run lên, tiểu tử này chắc chắn không phải lần đầu tiên nếm vị thịt nữa rồi, lực lượng ôm hôn vuốt ve của hắn dùng vừa đúng. Mặc dù tâm lý ta có một vạn lần không muốn, nhưng khoái cảm vẫn là phải có. 5-6 phút sau, hai bên đầu V đều đã cao cao dựng thẳng lên, khoái cảm tràn ngập lỗ chân lông toàn thân, bụng trở nên nóng rừng rực. Ta biết đây đã là điểm báo trước nhưng lại không cách nào khống chế được. Duy ra thấy sức chống cự của ta càng ngày càng yếu, thừa dịp ta không để ý, hai tay bắt lấy thắt lưng ta, dùng lực lớn nâng cả người dưới của ta lên, vừa đá vừa kéo đem chiếc quần kéo rách. Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã phác lại đây, bảy tay tám chân đem quần lót của ta cũng thoát nốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng dục hỏa đã bị khơi lên, sau khi nhẹ nhàng chống cự vài cái liền rất nhanh đã bị thoát cái tinh quang. Hắn kéo xuống chiếc áo phông cuối cùng, hai nam nhân liền trần truồng đối diện với nhau. Nhìn hắn côn THT dựng thẳng của hắn, dương VT của ta cũng bắt đầu cưng lên. Ta nói, Duy ra, ngươi hiện tại dừng tay, ta liền coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, cũng sẽ không nói cho cha mẹ ngươi biết. Ta lấy xuống quần lót trong miệng, lại thử khuyên hắn dừng lại trước bờ vực. Nhiều lời, hắn không chút nào ngó ngàng tới, lại tiếp tục giữ chặt hai bàn tay ta, bắt đầu mút liếm đầu V của ta, đồng thời cách quần lót vuốt ve dương VT của ta. À, ta rốt cuộc nhịn không được quy đầu cuối cùng bắn ra, hơn nữa bắn một phát không thể vãn hồi, mới một chút đã dính ướt quần lót. Duy ra có chút ngạc nhiên vì ta nhanh như vậy đã xuất tinh. Hắn quên mấy phút trước ta mới nhìn hắn tự mình biểu diễn một hồi, liền thả ra hai tay ta chuyển đầu chuẩn bị thoát quần lót của ta. Tê, một tiếng, tiểu tử này thật sự là có chút biến thái, rõ ràng hắn có thể dễ dàng thoát ra chiếc quần lót ngắn nhỏ mỏng manh của ta, nhưng hắn lại đem nó xé rách bươm, chỉ để lại một vài mảnh nhỏ bắt ngang trên đùi ta. Ta sợ hãi ngồi dậy, hai bàn tay hoảng loạn không biết nên che mặt trên vẫn là che mặt dưới, mà hắn lại ngồi cười xem thân thể kiện mỹ của ta côn THT phía dưới thì cao cao ngẩng đầu. Húc ca, ngươi rất muốn phải không? Đã vậy còn ngượng ngùng. Dương VT của ta lớn chứ? Nhất định có thể thao ngươi thực thích, hắn vừa nói vừa thỉnh thoảng vuốt ve dương VT siêu lớn của hắn, giống như đang hướng ta thị uy. Hạ lưu, ta đỏ mặt gắt hắn. Hắn một chút cũng không để ý, nhanh chóng bắt lấy hai chân ta, đem ta kéo dài tới trước mặt hắn, dùng sức mở lớn đùi ta quỳ xuống ngậm lấy quy đầu của ta. Cảm giác của ta như có điện lưu chảy qua vậy, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ngậm chặt côn THT của ta, côn THT ở trong miệng hắn không ngừng sung huyết, ta cảm giác như đang phiêu phiêu bay lên, miệng hắn bắt đầu liếm láp, có lúc lại trà răng vào quy đầu của ta. Ta liều mạng xoay động thắt lưng, muốn tránh thoát nhưng hắn đã chặt chẽ ôm đùi ta, mặc cho ta dùng sức như thế nào, cũng không thể di động mảy may. Nha, tinh dịch cùng nước miếng chảy ra thật nhiều. tiểu tử này mới ít tuổi mà đã thật tinh thông mấy thứ này, đầu lưỡi linh hoạt ở trên quy đầu ta xoay tròn hoạt động, thỉnh thoảng hút hấp mã nhãn của ta, khoái cảm cường liệt kích thích ta không còn biết đang ở nơi nào. Cuối cùng ngay lúc đầu lưỡi của hắn thưa tiến vào niệu đạo, lý trí của ta liền hoàn toàn vỡ vụn. A ô ô, ta bắt lấy đầu duy ra liều mạng áp hướng quy đầu, đầu lưỡi của hắn ở mã nhãn cùng hệ đái của ta rào động, trời ạ, rất thư thái. Ta dồn dập xuyễn khí, lúc này ta cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ biết côn TH. T của ta đã bị thổi mút cứng rắn không chịu nổi nữa, quy đầu cũng không hề gián đoạn chảy ra chất dịch trong suốt, ta không ngừng thẳng lưng ở trong miệng duy ra ra ra vào vào, thầm nghĩ phải hung hăng sáp miệng hắn. Ở trong mơ màng, duy ra rời đi thân dưới của ta, đem côn TH. T của hắn đưa vào miệng ta, muốn ta thay hắn an ủi nó, ta không có lựa chọn nào khác, đành phải ngậm lấy dương VT của hắn, nâng đầu lên mút liếm từng chút một. Nhưng dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T của Duy Gia thật sự rất lớn, mới liếm lắp một chút miệng ta đã bắt đầu tê dần, ta đành phải phun ra quy đầu của hắn, dùng tay giúp hắn thủ dâm, thong thả mà có quy luật di động cao thấp, đồng thời dùng đầu lưỡi chọc vào mã nhãn của hắn. Duy Gia chậm rãi nhắm hai mắt nhận sự vuốt ve của ta, ta ói ra một chút nước miếng, bôi lên quy đầu đã rút ra sự bảo vệ của bao bì kia, dùng tay trái bao phủ chậm rãi ma sát. Duy Gia chịu không nổi kích thích kiểu này, hô hấp trở nên dồn dập, đến lúc ta bắt đầu dùng sức, hắn thậm chí cong lưng lại, như là toàn thân đều bị điện giật. Theo thanh âm của hắn càng lúc càng dồn dập, dương cụ phía dưới của ta cũng cứng rắn chịu không nổi, ta vươn đầu lưỡi, nhấm nháp quy đầu của hắn, có chút mặn mặn, dẫn theo mùi mồ hôi của hắn, nhưng hương vị này lại chính là loại mùi mồ hôi ta thích nhất, nhớ rõ thời gian trước mỗi lần ngửi thấy đều có thể khiến lão nhị của ta cưng nửa ngày đều không chịu mềm xuống. Duy Gia lại bắt đầu trở người, hai chân hơi hơi dang rộng ra, ta dùng miệng một ngụm hàm trụ âm hành của hắn, cao thấp hấp xuẫn bảo bối của hắn, ta giống như đang mút kem cây mà liếm láp âm hành thô dài của hắn, đầu lưỡi ta đo đếm mỗi một tấc âm hành của hắn, mỗi lần chạm vào, hắn liền rên lên một lần. Ta liếm từ trên xuống dưới, ngạo mạn chậm rãi đùa bỡn âm mao của hắn, đột nhiên ta đem một khỏa tinh hoàn của hắn ngậm vào trong miệng, hắn đại khái là không nghĩ đến ta sẽ làm như thế này, nên toàn thân liền run lên một chút, đợi đến khi hắn khôi phục lại bình tĩnh, ta đã bắt đầu dùng đầu lưỡi kích thích quả cầu trong miệng, tay trái vuốt ve âm mao của hắn, tay phải thì cao thấp phập phồng lay động âm hành thô to kia từ phía dưới âm hành của hắn nhìn lên, khóe mắt ta hoàn toàn có thể thấy được hình dáng hưởng thụ của hắn, tay ta đu đưa trái phải, hắn như ứng lại hành động của ta mà trừ bỏ ngâm nga rên rỉ, tay hắn cũng phủ nhẹ lên đầu của ta, khiến ta càng dùng sức hấp xuẫn, tốc độ của ta càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, thanh âm hô hấp của hắn cũng càng lúc càng dồn dập, từ tiếng ừ ừ a a, bắt đầu ra những chữ như mau chút thật thoải mái, âm điệu dần dần cao vút lên, quy đầu ở trong miệng ta cũng trướng lớn hơn nữa. A thích, a a húc ca đừng ngừng. Ta muốn, thích đã chết, a a hai ta bắt đầu lấy tư thế 69 an ủi cho nhau, ước chừng tiến hành khoảng 2-3 phút, quy đầu Duy Gia đã sưng đỏ thành một mảnh, mã nhãn chậm rãi chảy ra một ít tinh dịch, ta vẫn ma sát đến lúc Duy Gia sắp cao trào mới thả tay, bởi vì ta vừa mới kích thích Duy Gia như là mới chạy xong 100 mét, há to mồm xuyễn khí, trên khuôn mặt cũng toát ra từng giọt mồ hôi, âm hành của hắn run rẩy không ngừng. Húc ca, có muốn mông cũng cảm thấy sướng không? Tiểu tử đáng giận này nhìn ra ta vội vàng, liền chậm rãi khơi gợi khẩu vị của ta. Ta chướng đỏ mặt, khép mắt không hề đáp lại. Duy Gia hắc hắc cười, đem ta quay người lại, làm cho cặp mông duyên dáng nâng lên thật cao, hắn cúi thấp đầu hôn từ cao xuống thấp, từ môi của ta thong thả di động xuống phía dưới, lưỡi của hắn trượt qua cổ ta, đi tới xương quai xanh, lúc đầu lưỡi hắn ở trên người ta hoạt động, hai tay cũng không quên vòng qua mông ta, hắn khi thì nhanh, khi thì chậm ở xung quanh vú lưu lại ấn ký, lại tiếp tục đi tới đầu V của ta, cuối cùng đến bộ vị trọng yếu, Duy Gia trước tách ra cặp mông của ta, nhắm chuẩn cúc huyệt, đem đầu lưỡi nhẹ nhàng đâm vào bên trong. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giống như đột nhiên bị điện giật, toàn thân run lên. Húc ca, chỗ này của ngươi giống như đặc biệt mẫn cảm nha. Cứ nhiên bị Duy Gia phát giác rồi, tiểu tử này năng lực học tập kém như vậy, làm tình lại thật có thiên phú. Duy Gia cũng không biết kỳ thật đây là một trong những bộ vị mẫn cảm nhất của ta, cùng quy đầu tương xứng. Những lúc ta tự thủ dâm mà đùa bỡn thêm phía sau thì đều nhanh chóng đạt tới cao trào. Duy Gia tìm được nhược điểm của ta, liền gia tăng tiến công tới. Mới trong chốc lát, thanh âm rên rỉ của ta đã nổi lên bốn phía, ta không tự chủ được xoay động thắt lưng, đem mông càng nâng càng cao. Duy Gia, a a thao, a thật thoải mái, a có thể, a thao, ta, a chịu không nổi, a cả người ta vừa nóng vừa khó nhịn, giống như một con ngựa bị giam cầm, muốn bôn chạy đành phải bỏ qua lòng tự trọng, bắt đầu cầu xin. tim ta nhảy thình thịch chờ mong tư vị lúc dương VT của hắn sáp nhập, không nghĩ đến tiến vào lại là ngón giữa của hắn, đang lúc ta cảm thấy thất vọng, ngón giữa của hắn đã thật nhanh chọc ngoáy. Duy ra chẳng những không bắt đầu thao ta, mà trừ bỏ dùng ngón giữa sáp nhập cơ thể ta, lại chỉ dùng tay đùa bỡn côn THT của ta, nhưng dưới hai bề kích thích ta cũng đã nhanh tước mũ đầu hàng. Duy ra lại tiếp tục chuyên tâm hút hấp côn THT của ta, ngón tay cũng không ngừng tiến vào bên trong chừa đưa. Duy ra kích thích ta bằng nhiều phương pháp khác nhau, hắn cẩn thận dùng đầu ngón tay vòng quanh cúc hoa của ta từ ngoài hướng vào trong vẽ vòng tròn, nhẹ nhàng khơi ra cửa cúc động, hoặc là đem cả quy đầu của ta ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng hấp đầu lưỡi thô ráp ma sát lỗ nhỏ trên quy đầu, một đạo lại một đạo điện lưu chấn cả người ta phát run. Hơn nữa ngón giữa của hắn ở bên trong không ngừng xoay tròn, rất nhanh liền khiến ta cởi ráp đầu hàng, không ngừng lãng kêu. Sau một kích mạnh nhất của hắn, eo của ta ập đến từng trận tê mỏi, ta đạt tới cao trào. Giống như núi lửa phun trào, từng trận nhiệt lưu nóng bỏng điên cuồng bắn ra, một ít thậm chí bắn đến trên khuôn mặt Duy ra. Tinh dịch không ngừng dũng ra, tiến vào miệng hắn, mãi cho đến khi hắn rốt cuộc không ngậm được nữa, hắn mới ra hiệu cho ta đem dương VT rút ra, hắn khép hờ hai mắt nuốt xuống đầy miệng tinh dịch rồi mới lộ ra dáng vẻ tự đắc, hỏi ta có thỏa mãn sự phục vụ của hắn hay không? Ta chưa bao giờ biết ta sẽ đạt cao trào trong miệng người khác. Hơn nữa lần đầu tiên đạt đến trong miệng người khác lại là xuất từ tay một tiểu quỷ mới 17 tuổi. Hắn đem đầu của ta chuyển lại đây, cùng ta môi lưỡi giao triền, trong miệng ta tất cả là môi mềm cùng đầu lưỡi ôn nhu của hắn, hắn muốn ta nếm thử hương vị của mình, chính ta đều phải bỡ ngỡ trước hương vị kỳ lạ này, ta xấu hổ đến đỏ hồng hai má, khép lại hai mắt ngượng ngùng không dám nhìn hắn. Hắn nhu nhít cặp mông đầy tính co giãn của ta cũng không quản ta đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, liền đem dương VT nhắm ngay cửa động, ở trong tình huống ta không hề có sự chuẩn bị về tâm lý, lợi dụng quy đầu của hắn cùng huyệt động của ta đều có dâm dịch bôi trơn, hai tay hắn liền đem mông thịt tách ra hai phía trái phải, quy đầu dùng sức đỉnh mạnh, ta chỉ nghe đến. Chi tức, một tiếng, cả căn dương VT to lớn kia đã tận gốc nhập vào tiểu huyệt của ta. Ta nhẹ kêu một tiếng. Nha, mẹ ơi, tim ta thiếu chút nữa liền ngừng đập thật lớn, thật thô, Dương V, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T của Duy ra giống như một gậy sắt nóng nhét đầy cúc huyệt của ta, hắn không ngừng hướng bên trong chen vào, làm cho quy đầu ma sát vách tràng đạo của ta. Ta thoải mái đến sắp hư thoát mới bắt đầu chịu đưa mà ta đã thích như vậy, chờ một chút nữa ta có thể hay không chịu không nổi. Duy ra rất nhanh liền cho ta giải đáp, hắn đem dương cụ của mình rút ra 4/5 liền hung hăng cắm xuống, lại một lần nữa thẳng tiến đi tìm hoa tâm. Thật mãnh liệt, cả người ta giống như đột nhiên bị ném ra tận 9 tầng mây, trước đây tự thủ dâm chưa bao giờ mang đến cho ta tư vị tuyệt vời như thế này. Mà Duy ra hiển nhiên là cố ý, mỗi loại tư thế đều chỉ sắp 5-60 cách, ngắn ngủn 10 phút đã đổi qua 7-8 tư thế khác nhau, tiếp theo Duy ra lại làm lại những tư thế đó từ đầu, sau khi sắp nhập không dừng lại một chút liền vận lực trừ đưa thanh âm. Chi thức, có tiết tấu vang lên, hòa cùng tiếng. Ba, thanh thúy do mông thịt cùng bụng dưới đánh vào nhau tạo thành, lại có chính là tiếng hô hấp ồ của hai nam nhân, thanh âm hỗn hợp không ngừng vọng qua vọng lại trong phòng. Kéo lên, cắm xuống, tốc độ càng lúc càng mau, từng cỗ khoái cảm trước đây chưa từng có chảy xuôi toàn thân ta, khiến cho ta hưng phấn rên rỉ không ngừng. Ta cảm giác thật sung sướng, cũng cảm thấy thực vui vẻ mỗi lần Duy ra tiến công, nhưng là đột nhiên, Duy ra dừng lại động tác, ta tưởng hắn muốn đổi tư thế, nhưng hắn lại không hề nhúc nhích thêm, đang lúc ta hồ nghi liền nghe thấy hắn nói. Húc ca, người như vậy ta thực khó chịu, siêu cấp côn THT của ta cũng khó chịu, ta như vậy là như thế nào? Ta khó hiểu hỏi, húc ca ngươi không chỉ hừ vài tiếng là được, cũng phải nói vài câu a tiểu sắc lang này, nguyên lai là muốn ta kêu lên vài câu phóng đãng, ta đương nhiên biết loại kêu giường này, nhưng ta một đại nam nhân làm sao có thể nói ra miệng được. Hắn thấy ta do dự liền đem dương VT chọc mạnh vào bên trong, dùng quy đầu ma sát tràng đạo của ta. Nha, hắn ma sát làm tay chân ta đều mềm nhũn cả ra, thật thoải mái lại cũng thật khó chịu, ta cần mạnh hơn nữa mới có thể bù vào cảm giác hư không kia. Ba, hắn dùng lực đánh vào mông ta một cái. Có kêu hay không? Nếu không biết kêu như thế nào ta có thể dạy ngươi. Được rồi, ngươi, ba tiểu biến thái. Ta không có biện pháp đành phải làm theo ý hắn, thực ứng một câu tục ngữ lưu truyền trên phố, cưỡng gian còn muốn người ta kêu thích. Duy ra thấy ta khuất phục lập tức liền khôi phục luật động. dường như là muốn thưởng cho ta, Duy Gia Sáp càng thêm dùng sức, thời gian sáp càng thêm lâu, mỗi lần đều chỉ để lại quy đầu ở bên trong, rồi mới hung hăng cắm xuống tận cùng, bụng hắn đánh vào mông ta phát ra tiếng. Ba, ba, ba, hắn vừa thao ta vừa nắm lấy côn TH, T của ta thưởng thức khi thì đem côn TH, T cùng tinh hoàn nắm trong tay xoa bóp khi thì lại dùng ngón tay kéo bao bì loát đến loát đi. À à thích, thích đã chết, à à, không được, à, rất, rất thư thái, à à, muốn, muốn bắn, à à, à, rất, quá sung sướng, ta lúc này mới phát hiện loại việc kêu giường này kỳ thật rất dễ dàng, chân chính khó khăn chỉ có câu đầu tiên, một khi hô lên câu đầu tiên, câu tiếp cũng rất tự nhiên có thể thốt ra. Hơn nữa ở dưới dương VT có kích cỡ đứng đầu của Duy Gia, không kêu như vậy thì rất khó có thể tiết ra khoái cảm tích áp trong cơ thể. Duy Gia cũng vừa sáp vừa hét lên. A a a a thích, thao, a a thao, a, Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T của Duy Gia tuyệt quá, rất biết cách sáp, kỳ thật mới sáp khoảng 6, 7 phút nhưng ta lại cảm giác giống như đã bị sáp 3, 40 phút rồi, ta tựa như người chết đuối vậy, hai bàn tay ta điên cuồng đi bắt hết thảy những thứ có thể bắt đến, gối đầu, ga giường, quần áo, cuối cùng liền khẩn cấp ôm thắt lưng Duy Gia. Húc ca chúng ta đổi cách chơi được không? Ân, ta còn có thể nói cái gì, toàn thân ta đều hư thoát, chỉ có thể mặc hắn sắp xếp. Khí lực của Duy Gia thật đáng nể, hắn để dương VT ở trong huyệt động của ta, đỡ lấy thắt lưng ta chậm rãi ôm ta xuống giường, từng bước một đi đến trước bàn học của hắn. Ta giữ chặt lấy bàn, hai đùi mở lớn, mông hướng phía sau vểnh lên đón ý nói hùa dương VT của hắn. Màn hình máy tính lớn trên bàn đang phát bộ GV kia, nam diễn viên trong phim đang bị nam nhân điên cuồng thao, Duy Gia đem tai nghe mang đến trên đầu ta, thanh âm kêu giường của diễn viên trong GV lập tức truyền vào tai ta. Hết thảy sắp xếp xong, Duy Gia lại bắt đầu, hắn sáp vừa nhanh vừa mạnh. A a a nhìn cuộc chiến vật lộn trong máy tính, nghe tiếng kêu dâm đãng truyền ra, trong cốc huyệt còn có một cây côn thị đặc biệt không ngừng đâm chọc ta giống như đã dung nhập vào trong phim, gia nhập vào cuộc tính giao của bọn họ. A a a a, thoải mái, thích cha thật vui vẻ, thật sướng, cùng Duy Gia giao hoan, a a không được, a a muốn, muốn bắn, a a trong một trận chấn động ta gần như lại đạt tới cao trà. Nhưng là lần này ta khống chế chính mình không cho bắn ra. Gần như đồng thời cửa huyệt của ta bởi vì dùng lực kiềm chế, liền kẹp chặt dương VT đang rút ra chọc vào của Duy Gia, hắn rốt cuộc chịu không nổi cũng đến đỉnh, đạt tới cao trào hắn liền vội vàng rút ra âm hành, xoay người ta lại, nằm ở trước mặt hắn. A a a, từng cỗ tinh đặc phun mạnh ra, như là một dòng suối phun, vẽ lên một hình cung tuyệt đẹp toàn bộ rừng trên mặt ta. Duy Gia thật sâu hô một hơi, lộ ra tươi cười thỏa mãn, tay vịn căn âm hành hơi biến nhuyễn của hắn, nhẹ nhàng ở trên khuôn mặt ta vẽ loạn, đem dòng tinh trắng đục kéo đến môi ta, dùng sức tưởng chen vào trong miệng ta. Ta tuy có chút phản cảm, nhưng đấu không lại hắn, đành phải ngoan ngoãn mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đem dương VT của hắn nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng. Tinh dịch của hắn có chút tanh nồng, còn may ta không phải lần đầu tiên ăn, cho nên cũng không đến nỗi rất ác tâm. Cách chương.